Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 480, mục tiêu. Sovereign hành tinh mẹ, góc truyện audio.com, đế vương hào, chỉ huy trong đại sảnh, Chu Diệp lúc này chính ở chỗ này nghiên cứu tự chọn dưới mục tiêu, chỉ là hắn hiện tại tư thái có chút không phải rất trang trọng. Chỉ gặp hắn chính nửa nằm tại 5 cái Sovereign tộc Mỹ nữ trên thân, tùy ý tay của các nàng cho hắn làm lấy toàn thân xoa bóp, hắn đủ bên cạnh còn có 2 cái Sovereign tộc Mỹ nữ chính gión rén đem chân của hắn đặt ở trên người của các nàng, nén lấy chân của hắn cơ bắp. Chu Diệp đầu bên cạnh là đã từng là Sovereign tế tự, hiện tại Umbrella thần giáo đại tế Tiaesa, nàng chính ôn nhu ôm Chu Diệp đầu, nhẹ nhàng dùng mình mềm mại nhất địa phương, cho hắn làm lấy đầu đệm, mà Yolanda đang ngồi ở một bên, nhu thuận giúp Chu Diệp lột ra một chủng loại giống như hạch đào phỉ đạt sao đặc sản hoa quả cho ăn nhập Chu Diệp trong miệng. Bao quát Ayesha cùng Yolanda ở bên trong, hết thảy 13 tên Sovereign tộc Mỹ nữ tạo thành tân sinh Sovereign tộc Umbrella thần giáo cao tầng, các nàng đều là Chu Diệp tự tay dạy dỗ nên, mỗi người trung thành đều có thể hoàn toàn cam đoan. Tại các nàng trong suy nghĩ, Chu Diệp nặng như hết thảy, các nàng hết thảy đều thuộc về Chu Diệp. Nói thật Chu Diệp cuối cùng đều bị Ayesha khai sáng cái này Umbrella thần giáo cho giật nảy mình, cái này mẹ nó tông giáo tẩy não tính chất quá mạnh. Bất quá, là một cái đã được lợi ích người, Chu Diệp không có lý do gì phản đối Ayesha sáng tạo cái này thần giáo. Ăn một miếng rơi Yolanda dùng mình miệng cho ăn tới hoa quả, Chu Diệp thoải mái thở dài, nói thật dạng này hưởng thụ sinh hoạt thật dễ dàng để cho người ta sinh ra tính chơ a. 757. Bất quá may mắn, Chu Diệp còn nhớ rõ mình mục đích là cái gì, nhìn lên trước mặt từ chủ não phát ra từ những cái kia Sovereign tộc nhân trong đầu lấy ra hình tượng, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Những hình ảnh này đã bao hàm Sovereign tộc các mặt có quan hệ với chính trị, có quan hệ với quân đội, thậm chí còn có quan hệ với khoa học kỹ thuật. Nhìn qua những hình ảnh này, Chu Diệp có thể nói, so một chút phổ thông Sovereign tộc nhân càng hiểu hơn chủng tộc của bọn họ. Sovereign tộc, một cá nhân vì có được hoàn mỹ gen mà cao ngạo chủng tộc, bọn hắn có khoa học kỹ thuật tại Ngân Hà bên trong cũng coi là trung thượng, mà bọn hắn tư nguyên tinh cũng không ít. Đặc biệt là, bởi vì bọn họ đặc biệt thép thái pin kỹ thuật cũng để chủng tộc của bọn họ tương đương giàu có. Bọn hắn đã sớm xem thường truyền thống sinh sôi, hậu đại thủ đoạn, theo bọn hắn nghĩ, loại thủ đoạn này là lạc hậu, là không khoa học, bọn hắn tất cả tộc nhân đều là thông qua nhân công kén điều vừa gen sau sinh ra. Cái này cũng là bọn hắn tự ngạo có được hoàn mỹ gen tồn tại. Tại Sovereign tộc tự nhiên sản xuất là vi phạm, cái chủng tộc này mặc dù đã được xưng tụng là đại tộc. Nhưng là, bọn hắn tại hệ Ngân Hà bên trong, cũng không có minh hữu. Muốn hỏi vì cái gì? Vậy thì thật là quá đơn giản sáng tỏ ai sẽ nguyện ý cùng một cái cao ngạo chủng tộc làm bằng hữu. Nhất là bọn hắn dễ giận thuộc tính càng làm cho địch nhân của bọn hắn quá nhiều tại bằng hữu của bọn hắn. Chu Diệp lựa chọn đột phá Umbrella không có tư nguyên tinh nhược điểm mục tiêu, liền ổn định ở Sovereign tộc. Không có cách ai bảo Sovereign tộc sức chiến đấu đối quốc gia khác tới nói là rất cường hãn, nhưng là đối với Umbrella cái này có chuyên môn khắc chế bọn hắn thủ đoạn địch nhân đến nói công chiếm bọn hắn thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Mà Umbrella đặc biệt nhằm vào Sovereign tộc thủ đoạn đã đang tại thành tốt lần gấp rút sản xuất hơn vạn danh gia trở khống chế module. Manipulator, đang tại vận chuyển về nơi này trên đường. Đối với Chu Diệp tới nói, còn có cái nào mục tiêu lại so với Sovereign sao càng thêm dễ dàng đánh hạ đâu? Không có, không có minh hữu tự thân khoa học kỹ thuật cường đại, nhưng là khoa học kỹ thuật lại bị mình khắc chế, có được hơn 30 khỏa tư nguyên tinh, đủ để hóa giải Umbrella nhược điểm. Sovereign tộc đơn giản liền là bày ra tại Chu Diệp trước mặt, hào không đề phòng một khối đại bánh gato, hắn có lý do gì không nhào tới cắn một cái đâu. Huống hồ, Chu, Diệp nhìn một chút mình bên người những này màu vàng mỹ nữ, mỗi từ khối lượng lại cao như vậy chủng tộc không dễ tìm a, Miria. Chu Diệp thở dài, muốn ngồi thẳng thân thể, hắn khẽ động phía sau hắn Sovereign mỹ nữ cũng cảm giác được ý nghĩ của hắn, vội vàng nhẹ nhàng đem hắn đỡ lên. Đang đợi mệnh lệnh của ngài, chúa tể, đế vương hào chủ não Miria thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Chúng ta ngân tinh hào vận chuyển hàng hóa phi thuyền còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt. Chu Diệp thở dài, khoát tay áo, để những cái kia Sovereign tộc mỹ nữ đều rời đi bên cạnh hắn. Hắn sợ sệt còn như vậy hưởng thụ xuống dưới, mình tất cả đấu trí đều sẽ bị làm hao mòn rơi. Những cái kia các tế tự ngoan ngoãn khom người lui xuống, Chu Diệp bên người chỉ để lại Yolanda cùng Ayesha hai nữ. Chúa tể, ngân tinh hào chính tại trải qua, thứ 14 cái điểm nhảy tọa độ theo tính ra còn muốn 3 cái giờ vũ trụ mới có thể đến đặt nơi này. Miria hồi đáp, chúng ta tăng binh kế hoạch tiến hành thế nào? Chu Diệp hỏi, chúa tể, tính đến trước mắt chúng ta đã đạt đến thời gian chiến tranh tiêu chuẩn phối trí. Miria báo cáo, nữ võ thần đã gia tăng đến 30.000 tên, ODST trước mắt đã đạt đến 50.000 tên. Nếu như có cần, chúng ta có thể siêu phụ tải sản xuất binh lực tạm thời những này đủ. Chu Diệp thở dài nói, hắn nhưng không có chỉ dựa vào mấy vạn người liền đánh xuống Sovereign tộc dự định, chân chính đại sát khí còn tại phía sau. Chúng ta nhằm vào Sovereign tộc gen virus nghiên cứu thế nào? Umbrella dựa vào là thế nhưng là gen virus lập nghiệp, Chu Diệp làm sao có thể quên đi chuyện này đâu, nhằm vào Sovereign tộc gen điều chế virus đã hoàn toàn thành công. Miria báo cáo, đi qua hơn 1.000 người khảo thí, chúng ta nghiên cứu loại này thanh tẩy người virus có khuếch tán nhanh, tính bí mật mạnh, lúc phát tác ở giữa nhanh ưu điểm, đưa lên đến Sovereign sao về sau, dự tính sau 10 tiếng sẽ nghênh đón đại bạo phát cao phong thời kỳ, sau 17 tiếng, Sovereign sao sẽ trở thành chúng ta Umbrella mới tổng bộ. Theo Miria kể ra, một viên Sovereign sao 3 chiều hình chiếu cầu xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt, 10 cái điểm đỏ xuất hiện ở bên trên, đồng thời nhanh chóng khuếch tán. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Sovereign sao liền biến thành một viên màu đỏ hành tinh. Cái kia chướng mắt màu đỏ đại biểu cho diệt tuyệt, đại biểu cho hủy diệt, không tệ không tệ. Chu Diệp hài lòng nhẹ gật đầu, mà bên cạnh hắn hai nữ thì không nhúc nhích chút nào, giống như sắp hủy diệt không phải các nàng hành tinh mẹ. Đối các, nàng tới nói, cái này tức là diệt tuyệt cũng là tân sinh, các nàng có lòng tin đang tái sinh Sovereign sao bên trên, thành lập một cái càng cường đại hơn Sovereign tộc, với lại các nàng cũng không phải là không có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các nàng liền là tại virus bộc phát đỉnh cao nhất tại ODST bảo vệ dưới, đi có lựa chọn cứu trợ tộc nhân của mình. Ngạch lựa chọn thế nào? Nhiều sáng tỏ sự tình a, xinh đẹp, cao ngạo, các nàng có lòng tin đem những này đồng bào biến vì mình giáo hữu, đem Umbrella thần quang truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Về phần nói lo lắng tính mạng của các nàng an toàn. Hoàn toàn không tất yếu, các nàng đã dám hạ đi tự nhiên là tiêm vào qua Umbrella vaccine phòng bệnh. Không phải các nàng lấy cái gì cứu trợ tộc nhân của mình đâu. Sợ sệt về sau Sovereign tộc diệt tộc, đó là không có khả năng. Phải biết tộc nhân của các, nàng bản thân liền là tình nhân công kén bên trong điều chế ra được mà Sovereign tộc quân sự trọng địa kho gen càng là Chu Diệp bọn hắn hàng đầu mục tiêu thứ nhất. Tương lai Sovereign tộc sẽ không bị diệt tộc nhưng là các nàng đem trở thành một cái không có nam tính chủng tộc. Các nàng trong gen sẽ bị rót vào trung thành với Umbrella gen dấu hiệu. Các nàng sẽ trở thành Umbrella chinh phục vũ trụ bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Các nàng mặt đối chủng tộc khác thời điểm, có thể tiếp tục cao ngạo, nhưng là các nàng đối mặt Umbrella thời điểm, liền muốn dưới đáy các nàng đầu ngẩng cao sỏ. Kế hoạch tốt đây hết thảy Chu Diệp đang chờ đợi mình trọng yếu nhất vũ khí đến. 3 giờ sau, đế vương hào chủ não Miria báo cáo chúa tể, ngân tinh hào đã tới nơi này, vừa mới cùng hạm đội của chúng ta tụ hợp như vậy. Liền để cho chúng ta lên đường đi. Chu Diệp hăng hái nói, để cho chúng ta đi triệt để chinh phục Sovereign tộc đi ý chí của ngài. Nghe được Chu Diệp thổi lên chiến tranh kèn lệnh, Miria hai mắt đều thả ra quang mang chói mắt. Nàng đã không thể chờ đợi, theo tín hiệu tại trong hạm đội truyền lại. Rất nhanh, mấy chục chiếc hình thái khác nhau mẫu hạm đồng thời bắt đầu nhảy vọt mục tiêu. Sovereign hành tinh mẹ, cách chương.